Chàng rể quyền thế, chương 960, góc truyện audio.com. Một mặt khác, vào lúc này cả hai người Hồng Nhân Tổ và Tô Trường Cảnh đều đang thực hiện nhiều loại thỏa thuận khác nhau. Hồng Nhân Tổ lạnh lùng nói, Hồng Thất, Phong, hãy đi tập hợp tất cả thế lực trong thế giới ngầm dưới trướng của tôi, nhớ kỹ là tất cả mọi người, nửa người cũng không thể thiếu. Rõ, Hồng Thất Phong lập tức nhanh chóng xông ra ngoài, mặc dù Hồng Nhân Tổ đã tuyên bố rửa tay các kiếm nhưng ông ta có rất nhiều đàn em, một nửa số người trong thế giới ngâm Đà Nẵng đều là đàn em của ông ta. Lần này ông ta muốn mời tất cả học sinh đến đây, nhất định là đang dự định làm một vế lớn. Mà Tô Trường Cảnh cũng bắt đầu phát động, lực lượng của nhà họ Tô từ vệ sĩ đến hộ tống, sau đó là đến một chút quan hệ trong thế giới ngầm. Lần này nếu như có thể giết chết Thế Tử Minh thì nhà họ Tô sẽ có cơ hội cực kỳ lớn để trục tiếp nuốt hết tài sản của tập đoàn Thiện Nhân. Vì vậy, lần này đối với nhà họ Tô mà nói thì không chỉ để cứu Tô Đức Thắng mà còn là cơ hội để cùng nhau vùng lên. Về phần ba gia tộc hạng nhất kia, Tô Trường Cảnh cũng không có liên hệ với bọn họ. Dù sao thì chuyện lần này cũng quá lớn, ba nhà kia chưa chắc sẽ ra tay, nhất là nhà họ Thanh. Nếu biết cháu rể mà bọn họ coi thường chính là Thế Tử Minh trong truyền thuyết thì bọn họ có chờ mặt ngay trong thời khắc quan trọng hay không? Mà thật sự nhà họ La và nhà họ Vân dám qua mặt với Thế Tử Minh trong lúc mấu chốt này sao? Cho nên Tô Trường Cảnh dứt khoát không liên hệ cho bất cứ ai, ông ta tự tin chỉ cần mình và Hồng Nhân Tổ bắt tay với nhau, chỉ cần dám kiên cường là có thể giải quyết được Thế Tử Minh. Sắp xếp mọi chuyện xong 7-8 phần, Hồng Nhân Tổ mới trầm giọng nói, ông Cảnh, cho người đi qua chào hỏi sở cảnh sát Dương Thành bên kia đi, để người của bọn họ rút lui. Chuyện đêm nay không cần tới lượt bọn họ phải nhúng tay, yên tâm đi, tôi cũng không có ý định để bọn họ nhúng tay vào. Tô Trường Cảnh cười lạnh một tiếng, cách chương.